Đạo, chương 1596, không bằng chứng thì vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, về phần cống phẩm vàng thau lẫn lộn theo thứ tự hàng nhái chuyện, thần xin hỏi lễ bộ thị lang Trương Hoàn đại nhân, không biết ta Nhung quốc triều cống chi lễ, ở trăm trong nước trừ đi ba viên Đông Dương biển sâu châu sau, lấy quý trọng trình độ sắp hàng, không biết nhưng xếp hạng nơi nào? Trương Hoàn hơi chần chờ, nghênh đối với Yến Hoàng ánh mắt trung quy không dám làm bộ nói. Nhung quốc triều cống chi lễ, trừ đi ba viên Đông Dương biển sâu châu sau, quý trọng trình độ ở trăm trong nước vẫn vị hàng đầu. Tiêu Thần khẽ chắp tay, xoay người nhìn về phía Văn Thành Nguyên, nói. Như thế lễ trọng, đủ để cho thấy ta Nhung quốc đối với Đại Yến, đối với bệ hạ kính cẩn kính sợ, nếu như thế hoàn toàn không có cần thiết được như vậy xấu xa mà đối với bệ hạ bất kính chuyện. Thần mặc dù không biết trong chuyện này đến tột cùng có gì nguyên do, đột nhiên ta Nhung quốc thực lực quốc gia mặc dù yếu, nhưng đối với triều cống chi lễ nhưng cực kỳ coi trọng, tất cả bảo vật chính là dốc hết quốc khố siêu tầm chuẩn bị mà thành, vạn không dám mông tế bệ hạ. Điểm này cạm bẫy, được phép bởi vì phu nhân bị chiếu đi trước kế đô thời gian thương xúc chuẩn bị cống phẩm quan viên kiểm tra làm lỗi bố trí, hay hoặc là trong đó có khác ẩn tình, nhưng xin mời bệ hạ tin tưởng, Nhung quốc đối với Đại Yến, đối với bệ hạ tuyệt không nửa điểm vô lễ không phù hợp quy tắc lòng. Chuyện này nếu bệ hạ cố ý truy cứu ta Nhung quốc nhưng phối hợp bệ hạ truy xét định có thể tìm ra chân tướng. Về phần ngự sử đại nhân nói phố dài trước mặt mọi người cùng người đánh nhau, chuyện này có kế đô lệnh làm chứng, thần cũng thừa nhận thật có chuyện này. Nhưng nguyên do như thế nào, chẳng lẽ ngự sử đại nhân không có điều tra rõ ràng, là được hướng bệ hạ buộc sứ thần sao? Là ngày thần ứng với Yến Minh Nguyệt đại nhân chi xin mời đi trước một chỗ tiệm rượu, là Tiêu gia công tử khiêu khích ở phía trước, chẳng phân biệt được đen trắng đối với thần xuất thủ, thần vì tự vệ mới vừa xuất thủ đưa bọn họ bắt giữ. Có liên quan chuyện này, Yến Minh Nguyệt đại nhân lúc ấy tại chỗ, nhưng vi thần làm chứng. Nếu bệ hạ cần chứng thực nhưng truyền Tiêu gia Tiêu Vân Ngân lên điện, chuyện ngày đó liền tùy hắn, khiến cho thần nguyện cùng hắn làm đình đối chất. Văn Thành Nguyên sắc mặt đỏ lên, phất tay áo giận dữ mắng mỏ. Nhất phái nói bậy, đều là nói xạo nói như vậy. Chẳng lẽ cho là bằng lần này là có thể mông tế bệ hạ chạy trốn trừng phạt, trách thật sự là buồn cười. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt rơi vào người này trên người, nhàn nhạt mở miệng. Bổn công nói đều là thật tình, tại sao nói xạo mông tế, ngự sử đại nhân thân là ngôn quan đứng đầu, hơn ứng với tự hạn chế có độ, bất đắc dĩ bản thân phán đoán ảnh hưởng thánh nghe. Nếu ngự sử đại nhân như thế tâm tình sụp sôi, nói vậy trong tay đã nắm giữ thiết thực căn cứ chính xác theo. Nếu thật không có thể chứng minh ta Nhung quốc tội lớn, bổn công cam nguyện tiếp nhận bệ hạ hết thảy trừng phạt dù chết không oán. Nhưng nếu là ngự sử đại nhân không có chứng cớ, bổn công tuy là sứ thần, nhưng cũng đại biểu nước ta quốc chủ, bị lần này nói xấu kính xin ngự sử đại nhân lúc đó cho ta Nhung quốc một cái công đạo. Bình tĩnh tiếng nói ở trong điện quanh quẩn, nhưng trong đó một cổ cường hãn ý chí nhưng rõ ràng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm hung Noa cổ đạt mộc ở bên trong chứa nhiều sứ thần, ánh mắt nhìn hướng Văn Thành Nguyên, trong lòng đều có cười lạnh. Phen này chỉ trích nhất lực sát thương một cái chính là Nhung quốc không để ý Yến Hoàng ý chỉ san bằng Yết quốc, nhưng chuyện này Nhung quốc cho ra lý do cũng là Yết quốc sứ thần ám sát thiên sứ, thầm tồn tại không phù hợp quy tắc lòng, vì duy trì Đại Yến, duy trì bệ hạ uy nghiêm mà chiến. Nói cách khác trận chiến này không những không nên có trừng phạt trách còn cần một phen khen ngợi mới là. Nếu ngươi thật có chứng cớ đại khả trực tiếp lấy ra, nếu là không có phen này nói năng liền lộ ra vẻ tái nhợt mà buồn cười. Thật cho là bằng ngươi há miệng ba suy đoán, là có thể trị một nước chi tội, không khỏi cũng quá mức cuồng vọng đi. Các quốc gia sứ thần giữa lẫn nhau mặc dù không hợp, thậm chí lẫn nhau có gian khích, nhưng bọn hắn lại có đồng dạng thân phận, đó chính là Đại Yến thuộc quốc chi thần. Người gây khó khăn cho làm khó Nhung quốc, bọn họ có thể hờ hững không nhìn, nhưng đưa bọn họ tất cả thuộc quốc cũng không để tại mắt đáy, những thứ này sứ thần sao lại bị loại này nhục nhã. Bệ hạ, nếu ngự sử đại nhân mở miệng, nói vậy đúng như Thanh Vân công nói, không bằng lấy ra chứng cớ cũng tốt, làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Sứ thần trung, một người trong đó tiến lên một bước kính cẩn mở miệng. Thần cho là đang ứng với như thế, nếu không chứng cớ, liền mưu toan trị một nước chi tội, ngự sử đại phu không khỏi quá mức hoang đường một chút. Lần này vì Nhung quốc chuyện, nhưng bọn thần đã là nước phụ thuộc chi thần, ngày sau chưa chắc không có đối mặt hôm nay như vậy cục diện có thể. Kính xin bệ hạ hết thảy lấy chứng cớ nói chuyện, chớ để bị người lợi dụng. Nếu có chứng cớ, Nhung quốc tự nhiên nghiêm trị, nếu không chứng cớ cũng xin mời bệ hạ còn Nhung quốc một công đạo. Xin mời ngự sử đại nhân lấy ra chứng cớ. Đại yến thế lớn, uy áp các quốc gia sứ thần, nhưng làm các nước phụ thuộc sứ thần rối rít trầm giọng mở miệng cũng có thể tạo thành thật lớn lực lượng, cho dù là đại yến cũng không thể khinh thị. Chuyện nhanh chóng biến hóa, cánh ở cũng bất giác diễn biến thành dưới mắt cục diện. Nếu Văn Thành Nguyên có thể lấy ra chứng cứ tự nhiên có thể hoàn mỹ xử lý chuyện này, nếu không đột nhiên, chỉ sợ hắn cũng phải vì của mình lời nói trả giá thật nhiều, mới có thể thờ bình thường các nước sứ thần trong lòng oán khí. Nếu một khi xử lý không ổn, chẳng những đại yến uy nghiêm bị hao tổn, sợ rằng còn có thể để cho các thuộc quốc sinh lòng bất mãn. Thường ngày có lẽ vô sự, nhưng ở đại chiến bộc phát sau, sẽ hay không vì vậy sinh ra sự đoan, người nào cũng không thể bảo đảm. Đại yến triều thần sắc mặt trong nháy mắt hóa thành ngưng trọng, ánh mắt toàn bộ rơi vào Văn Thành Uyên trên người. Người này thần thái cứng ngắc, sắc mặt có chút trắng bệch, hướng yến hoàng chắp tay hành lễ, nói: "Bệ hạ, thần trong lúc nhất thời dù chưa tìm được đầy đủ căn cứ chính xác theo, nhưng có liên quan yết quốc sứ đoàn ám sát chuyện Yến Minh Nguyệt làm đương sự giả, nếu có không ổn nơi tất nhiên có thể phát hiện. Kính xin bệ hạ tuyên hắn lên điện, làm điện đối chất từ có biết hiểu chân tướng của sự tình." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hoàng khẽ cau mày, ánh mắt khi hắn trên người quét qua, đã mang theo liễu rất nặng áp lực lấy bày ra trong lòng bất mãn, Văn Thành Uyên trên người trong nháy mắt sinh ra một tầng mồ hôi lạnh đem trên người áo bào ướt nhẹp. Truyền Yến Minh Nguyệt vào điện, Yến Hoàng hạ lệnh gọi về Yến Minh Nguyệt đang đế trong cung đang làm nhiệm vụ, nghe thấy cho đòi sau không có ngừng bỗng nhiên, đi theo ở gần thị phía sau chạy thẳng tới Kim Loan điện. Bước nhanh tiến vào trong đó, kính cẩn đại lễ tham bái, nói: "Thần Ngự Lâm quân thống lĩnh Yến Minh Nguyệt tham kiến bệ hạ." Yến Hoàng nhàn nhạt mở miệng: "Hãy bình thân, trẫm cho đòi ngươi tới phối hợp ngự sử đại phu hỏi thăm, ngươi làm chi tiết hồi bẩm, không được có nửa điểm giấu giếm, ngươi nhưng hiểu?" "Là, vâng, đúng, bệ hạ." Yến Minh Nguyệt kính cẩn xác nhận, đứng dậy sau hướng Văn Thành Nguyên khẽ chắp tay: "Đại nhân xin mời mở miệng, hạ quan nghe." Văn Thành Nguyên ổn định liễu một phen tâm thập, n trầm giọng mở miệng: "Yến Minh Nguyệt, ngươi cho đại yến dòng họ, hết thảy lúc này lấy ta đại yến ích lợi vì trước, bổn quan hỏi thăm ngươi nhất định phải chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tấn. Bổn quan hỏi ngươi, ngày đó Nhung Quốc trong, ngươi gặp gỡ yết quốc sứ đoàn ám sát một chuyện, có thể có chỗ không ổn. Ngươi nếu biết được một chút cái gì, giờ phút này chi bằng nói rõ, bệ hạ ở chỗ này chắc chắn vì ngươi làm chủ." Yến Minh Nguyệt khẽ cau mày, trầm mặc hồi lâu mới vừa mở miệng nói: "Hồi bẩm ngự sử đại nhân, hạ quan nhưng trong lòng không hề giải nơi." Văn Thành Uyên mừng rỡ, gấp giọng mở miệng: "Ngươi mau nói tới, đại yến triều thần cùng các quốc gia sứ thần, thậm chí bao gồm cao cao tại thượng đại yến đứng đầu, giờ phút này cũng lộ ra thật tình lắng nghe vẻ, chỉ có tiêu thần như cũ thần thái bình tĩnh, không có nửa điểm vẻ kinh dị." Liền ở mọi người chú ý chung, chỉ nghe Yến Minh Nguyệt mở miệng nói: "Hạ quan trong lòng vẫn không giải thích được, lấy yết quốc ban đầu tình thế, hoàn toàn không có động thủ ám sát cho động cơ của ta, suy đi nghĩ lại, cho đến hôm nay hạ quan cũng không từng nghĩ thông suốt điểm này." Điểm này mọi người đều đã biết được, nghe hắn nói kịp điểm này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. "Ngươi nhưng nhận thấy được ngày đó ám sát có gì không ổn, hoặc là chuyện ngày đó cũng không phải là yết quốc sứ đoàn xuất thủ, mà là có người cố ý an bài mà thành." Văn Thành Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, vội vàng mở miệng hỏi. Yến Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, kính cẩn mở miệng: "Ngự sử đại nhân nói, hạ quan lúc trước đã từng nghĩ tới, nhưng ngày đó là yết quốc sứ đoàn muốn mời hạ quan đi trước Liệu Yên quán nghe hí, nếu nói là có người an bài, nhưng hai gã thích khách chung, một người trong đó chính là yết quốc sứ đoàn Định Quốc công tự mình đưa đến hạ quan bên cạnh, chuyện này vừa làm giải thích như thế nào?" "Ngày đó Thanh Vân công cùng ta cùng tồn tại một bàn, vì đánh lui thi tộc thích khách cũng bị thương không nhẹ, càng bị thi độc xâm lấn. Hơn nữa sau Định Quốc công đối mặt Nhung Quốc đại quân trấn áp lúc phản kháng, tài trí khiến cho cả sứ đoàn tu sĩ bị toàn bộ giết chết. Chuyện này tuy có giải thích không thông chỗ, nhưng cùng có người an bài trận này ám sát thiết tưởng so sánh với, hạ quan hơn có khuynh hướng yết quốc sứ đoàn bởi vì nào đó không biết nguyên nhân chủ đạo liễu trận này ám sát." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, đây chỉ là hạ quan giải thích của mình, chân tướng như thế nào, hạ quan không dám bảo đảm. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, đối với ngày đó yết quốc sứ đoàn ám sát một chuyện, trong lòng hắn có khốn hoặc không giải thích được nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên hơn có khuynh hướng tin tưởng ám sát chuyện chính là yết quốc sứ đoàn xuất thủ. Văn Thành Nguyên sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, lấy rõ ràng có thể thấy được tốc độ tái nhợt đi xuống. Yến Hoàng cau mày, giờ phút này đột nhiên mở miệng nói: "Ta đại yến pháp luật trị quốc, nếu không chứng cứ chuyện này tự nhiên không cách nào làm đúng. Văn Khanh, trẫm biết ngươi một lòng vì nước nhưng ngày sau buộc cần cẩn thận tu có bằng cơ cụ thể cho phải mở miệng tin chuyện cắt không thể làm tiếp liễu." Nói điểm nơi, hắn hơi dừng lại, chậm rãi mở miệng. Trẫm liền ta dừng ngươi ngự sử đại phu vị 3 năm, ngươi lợi dụng tầm thường ngự sử thân phận tiếp tục làm trị giá, liền coi như là đối với ngươi lần này khuyết điểm tiểu trừng phạt đại giới, ngươi vừa ý dùng. Văn Thành Nguyên đôi môi khẽ rung động, hay là quỳ rạp xuống đất cúi đầu đồng ý cách chương.